Chương 1124, lạ vạ dịt giờ diêm chiến. Trung. Canh thứ nhất đủ tự tim cả mạ dục tại bị gỡ rổ vì tài chúng mục tiêu trong nháy mắt, lui về sau mấy bước, bất quá vẫn là lợi dụng thân thể của mình ưu thế đứng vững tổn thương. Sau đó tại mù ra mệnh lệnh dưới, bạo liệt hỏa diễm lại lần nữa phát động, phun dung manh tiến ra hỏa cầu nổ tung lên, tạo thành vô số ẻm bở đánh út về phía gỡ rổ vì tài. Dương thấy thế vội vàng phản ứng, gỡ rổ vì tài đủ tự tim, lập tức giữa sân xuất hiện vô số gỡ rổ vì tài thân ảnh. Bạo liệt hỏa diễm uy lực mặc dù mạnh, nhưng là chỉ là tiêu diệt mấy cái phân thân mà thôi. Sau đó cho thấy vẫn tồn tại trên trận gỡ rổ vì tại phân thân nhao nhao nhảy dựng lên, hình thành một vòng tròn đem cả mạ rụt vây nhốt vào bên trong tạo thành hình tròn vòng vây. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Cả mạ rụt tại thuộc tính bên trên mặc dù khắc chế gỡ rổ vì tại, nhưng là có một chút là cả mạ rụt tuyệt đối so với không lên gỡ rổ vì tại. Quyết ở tắc Dương dứt lời. Sâm 13 rừng thản lằn phát động quyết ở tắc, cho thấy tất cả gờ rộ vì tài phân thân cũng bắt đầu chuyển động, trên thân nhao nhao xuất hiện tia chớp bạc, vây quanh cả mạ rụt chuyển động, chỉ là trong chớp mắt sự tình, đám người chỉ có thể nhìn thấy, tại cả mạ rụt thân là có một cái màu bạc trắng vòng tròn, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ. Gờ rộ vì tài thân ảnh, mù dạ thấy thế cũng là khẽ nhíu mày. Thì ra là thế, cả mạ rụt mặc dù lợi hại, nhưng là hành động thực sự quá mức trì hoãn, Dương liền là bắt chuẩn điểm này, mới xuất ra tốc độ ưu tú nhất gỡ rổ vì tại thấy cảnh này về sau mát vội vàng hương phân nói. Mặc dù thuộc tính bên trên có chỗ bất lợi, nhưng là cả mạ dục tự thân cũng là có thế yếu, uy lực mạnh hơn tuyệt chiêu, nếu như không có cách nào trúng đích, vậy liền một chút tác dụng đều không có. Hừ, ra da của ta thế nhưng là sẽ không bị loại này tiểu thủ đoạn đánh ngã. Bên cạnh phở lẹn nờ gì nghe tiếng sau biểu thị không phục kiên định mở miệng nói ra. Mà trong sân mũ giả phảng phất vì nghiệm chứng phở lẹn nờ gì lời nói, đứng ở đây địa ngoại không kinh hoàng chút nào mở miệng nói. Tương đương xuất sắc tốc độ, nhưng là như thế liền muốn đánh ngã ta cả mạ rụt, thực sự quá ngây thơ rồi. Cả mạ rụt sử dụng ẹ ạt của kẻ thanh âm rơi xuống, ẹ ạt của kẻ phát động, cả mạ rụt nâng lên chân trước, rơi xuống trong nháy mắt lực lượng cường đại tiếp xúc mặt đất. Mặt đất lập tức sinh ra một trận mãnh liệt chấn động, mặt đất hệ đại tuyệt chiêu ẹ ạt của kẻ phát động, chấn động lực lượng từng cơn sóng liên tiếp khuyết trương triển khai, nguyên bản dựa vào đủ tơ tim cùng quyền ở tập chuyển. Động gờ rổ vì tài lập tức bị cố này chấn động trùng kích nghe xuống dưới. Sau đó đang chấn động uy lực phía dưới, phân thân nhao nhao biến mất không thấy. Hư lần này gờ rổ vì tài không chỗ che thân sao lại thế ẹ ạt của kẻ hiệu quả kinh người, một cái liền phá giải gờ rổ vì tài đủ tơ tim. Nhưng mà sau một khắc, đang lúc phở lẹn nở dỉ kiêu ngạo mở miệng thời điểm, lại phát hiện trên trận căn bản không có gỡ rổ vì tại thân ảnh, nói một cách khác những cái kia phân thân bên trong, không có gỡ rổ vì tại thân ảnh. Dương thanh âm, lại trong cùng một lúc vang lên. Gỡ rổ vì tại sử dụng bú lệ xịt ở phía trên lúc nào mù dạ cũng là kịp phản ứng ngẩng đầu lên, nhưng là bú lệ xịt đã rơi xuống, như là như hạt mưa đánh vào cả mạ rụp trên thân. Cả mạ rụt nhận công kích thân thể không ở hướng về sau rút lui mà đi, trên thân không ngừng phát sinh bạo tạc, mù dạ cũng là kinh ngạc, vừa mới gỡ rổ vì tại hắn không có thời gian tránh né đến không trung mới đúng, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn hoàn toàn liền không nhìn thấy. Ngay tại lúc này, gỡ rổ vì tại sử dụng quyệt ở tặc cho nó một kích cuối cùng lịp bở lạ bù lệ xịt trúng mục tiêu về sau, lại lần nữa sử dụng ra giống nhau tuyệt chiêu, gỡ rổ vì tại đáp xuống, quyệt ở tặc kéo theo phía dưới. Lịp bờ lạ lại lần nữa phát động, long lánh sắc bén quang mang giao nhau rơi xuống, uy lực cường đại giải khai bù lệ xịt hình thành sương mù, lưới đao xẹt qua cùng cả mạ rụp sượt qua người cho thấy một đạo ánh đao màu xanh lục lóe lên. Hai cái bổ kẹ mẩn đưa lưng về phía, gờ rổ vì tạc quỳ một chân trên đất, hai tay vẫn như cũ hiện ra giao nhau trạng thái, cổ tay toát ra quang mang loan đao thu về trở về biến thành bình thường lá cây, trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không nói lời nào, lẳng lặng nhìn giữa sân, lập tức cho thấy, cả mạ rụt biến sắc, phịch một tiếng, trên thân một đạo quang mang hiện lên, thân thể phát sinh bạo tạc, sau đó sắc mặt thống khổ hướng bên cạnh ngã xuống. Cả mạ rụt mất đi năng lực chiến đấu, gờ rổ vì tài đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế lập tức tuyên bố kết quả, gờ rổ vì tài nhổ đến thứ nhất, dẫn đầu lấy được trận đấu thứ nhất thắng lợi, ngoài ý liệu ngay từ đầu mát bọn người cũng không coi trọng thảo hệ gờ rổ vì tài. Vậy mà ngoại ý muốn đánh bại cả mạ rụt thu được thắng lợi, lúc này mụ dạ trong mắt toát ra một tia thần thái, rất lộ ra nhưng đã thật lâu không có loại trình độ này đối chiến. Làm sao lại như vậy vậy mà thật sử dụng thảo hệ bổ kẹ mẩn đánh bại ra ra cả mạ rụt. Flerner gì không thể tưởng tượng nổi nói. Tựa hồ không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật liền là như thế, bên cạnh Matt nghe tiếng sau đắc ý nói. Vì cái gì không thể nào, ta đã sớm nói A Dương thế nhưng là rất mạnh, xem thường hắn là ăn thiệt tỏi nha đáng giận, mới thắng một ván tính là gì ván này là ra ra của ta chủ quan mà thôi. Văn kế tiếp nhất định sẽ thắng nghe được Matt lời nói sau Flerner gì lập tức biểu thị không phục, lập tức thay ra ra của mình nói chuyện. Nàng thừa nhận vừa mới nàng đích xác là kinh ngạc đến, nhưng 687 là không có nghĩa là như thế nàng liền sẽ cho rằng, gia gia của mình thất bại, trong lòng chỉ là cho rằng, gia gia của mình là chủ quan, cho nên mới sẽ thua tiếp xuống chỉ cần cẩn thận liền sẽ không. Thật là một cái không tầm thường người trẻ tuổi nhưng là có phải hay không chủ quan, chỉ có mù dạ tự mình biết, nhìn trước mắt Dương, trong lòng của hắn càng là nhịn không được tán thưởng. Mặc dù là làm đạo quán huấn luyện ra, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xem thường đối thủ, huống chi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, cũng có thể thấy được, người trẻ tuổi này tuyệt không phải bình thường huấn luyện ra. Cho nên càng là không có chủ quan. Mà đối diện Dương phảng phất xem thấu mụ dạ ý nghĩ. Hồ Hến Tứ Thiên Vương bất quá là quá khứ thức, mụ dạ Thiên Vương ngài già rồi gờ rộ vì tài đứng dậy, mà cũng là ngẩng đầu nhìn trước mắt mụ dạ mở miệng nói. Mặc dù nghe giống như là ý khiêu khích, nhưng nhìn cũng không có miệt thị ý tứ. Mù dạ nghe tiếng cũng hơi hơi sững sờ, thời gian qua đã lâu như vậy, từ mình trở thành đạo quán huấn luyện ra đến nay, có thể từ trong tay mình lấy đi huy chương người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn là lần đầu tiên có người sẽ đối với mình nói lời như vậy. Đáng giận ngươi nói cái gì mù dạ mặc dù nhìn ra được, nhưng là phở lẹn nở gì bất quá cũng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu hài mà thôi. Căn bản là nhìn không ra, nghe nói như thế về sau lập tức thẹn quá hóa giận.